anh là hoàng tử. Anh đến bên em thật tuyệt vời. Anh nhìn em thứ tha trong vòng tay hiền hòa, nụ cười say đắm như du hồn em. Mộng vàng đắm say, người yêu của em không cần giàu sang. Người yêu của em đứng đắn đàng hoàng. Người yêu của em yêu chỉ mình em, không bay bướm là lơi, không như áng chiều trôi. Lời chất nơi đầu môi. Tìm chàng xa trong đám đông những người thật thà. Anh người em mến thương, anh là ngôi thần đường. Trọn đời ta chỉ yêu nhau mà thôi, hoàng tử của em. Yêu lắm bà xã của anh ơi. Ông xã thật sự cảm thấy rất hạnh phúc khi có bà xã. Cảm ơn những tình cảm, những lo lắng, quan tâm, chăm sóc mà bà xã đã dành cho ông xã. Nếu mà có kiếp sau á, chúng mình cũng sẽ là ông xã bà xã của nhau nữa nhé. Ai lớn lên không một lần yêu, khi biết yêu mơ mộng thật nhiều. Trọn đời ta chỉ yêu nhau mà thôi, hoàng tử của em.